Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 112, tàn khốc chân tướng. Cầu đề cử. Mặc dù Grayson rất khó chịu, nhưng là một mình hắn cũng đại biểu không được toàn bộ ghi điểm bài thái độ. Cho nên tại tranh tài sau ngày thứ hai, ghi điểm bài trang đầu là Vinh Quang, Kaka cùng Fabiano ba người ảnh chụp, ST Pontam xoa kích. Đây là bọn hắn sử dụng tiêu đề. Văn chương bên trong kỹ càng miêu tả Tam xoa kích tại ngày hôm qua trong trận đấu có biểu hiện gì. Đương nhiên, thiên văn chương này khẳng định không có khả năng xuất từ ghi điểm bài danh ký Grayson chi thủ, mà là mặt khác phóng viên cầm đao. Không chỉ là ghi điểm bài, còn lại Estipon truyền thông cũng đều tại sau trận đấu trong báo cáo đem Tam xoa kích đặt ở tối. Rõ rệt vị trí, hướng các độc giả giới thiệu. Trang nghiêm Derby là lượt này Brazil cả nước Championship được chú ý nhất một trận đấu. Cho nên không chỉ là Estipon truyền thông, không ít nơi khác truyền thông cũng đều tranh nhau đưa tin trận đấu này. Estipon Tam xoa kích tự nhiên cũng thành mọi người chú mục tiêu điểm rồi. Vinh Quang rốt cục cảm nhận được đến từ cả nước các nơi chú ý. Nhưng là hắn không có nhàn tâm vì chuyện như vậy cảm thấy cao hứng. Hắn phải thêm gấp huấn luyện. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, tại Estipon đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng quá trình bên trong, chính là hắn đột nhiên giải khai vòng vây chỗ xúi dục. Lúc ấy hắn đối mặt hai người kẹp phòng, đột nhiên xử xuất một chiêu, qua rơi mất hai người kia. Từ khi bắt đầu, vẫn có một cái cảm giác thật kỳ diệu tại trong đầu của hắn xoay quanh. Loại cảm giác này để hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ hắn liền tỉnh, tại 7 giờ đồng hồ đi tới ven hồ công viên, tiến hành huấn luyện. Hắn nghĩ thừa dịp mình còn không có quên cái loại cảm giác này thời điểm, tranh thủ thời gian huấn luyện, đem loại cảm giác này triệt để tại trong đầu cố định xuống. Đem một lần trong lúc vội vã đánh bậy đánh bạ ngẫu nhiên đánh tới đồ vật chân chính biến thành chiêu số của mình. Vinh Quang rất rõ ràng, cái kia hơn người động tác chính là mình được ra cái này đến không hiếm lạ. Trọng yếu là đang lừa sau khi đi ra phải suy nghĩ thật kỹ, muốn tìm tới chỗ này nguyên lý, dạng này mới có thể đem một lần ngẫu nhiên được ra đồ vật biến thành chân chính thuộc về mình. Rất nhiều người đều cho rằng Vinh Quang ở trong trận đấu không ít đặc sắc biểu hiện đều dựa vào dẫm nhằm cướp chó được ra. Đó là bọn họ không hiểu rõ Vinh Quang. Nếu như bọn hắn đối Vinh Quang tiến hành 24 giờ giám thị, bọn hắn liền sẽ phát hiện bọn hắn sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Vinh Quang mỗi một cái tiến bộ đều tuyệt không phải dẫm nhằm cướp chó đi tới. Vinh Quang cẩn thận hồi tưởng đến hôm qua trong trận đấu hắn là thế nào qua rơi kia hai cái Corinthian cầu thủ. Trong trận đấu một màn kia ngay tại trong đầu của hắn chiếu lại. Đối phương thứ một cầu thủ xông lại muốn đoạt cầu, chân phải của ta liền bản năng đem bóng đá hướng bên trái chụp. Vốn là muốn chân trái khống chế bóng, kết quả không có khống ở, bóng đá ngược lại lại bắn đi ra, chỉ là vừa vặn bắn đến ngay phía trước. Thế là chính là như thế đánh bậy đánh bạ xông ra vòng vây. Vinh Quang mở mắt, hắn bắt đầu nếm thử thực tế vận dụng một chút động tác này. Hắn chân phải đem bóng đá chụp hướng chân trái của mình, nhưng bóng đá lại hung hăng đâm vào chân trái của hắn bên trên. Hắn chân trái hoàn toàn không có kịp phản ứng, bóng đá liền trực tiếp bắn ngược ra đi, lăn xa. Không đúng, Vinh Quang nhíu mày, cảm giác hoàn toàn không đúng. Mình ở trong trận đấu tuyệt đối không phải làm như vậy. Là chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Chân phải chụp cầu dùng quá sức sao? Vẫn là chân trái không có kịp thời đuổi theo. Vinh Quang lại thử mấy lần, phát hiện cũng không thành công. Thế là hắn dứt khoát không luyện, mà là ngồi trên đồng cỏ bắt đầu một lần nữa hồi ức hôm qua trong trận đấu một màn kia. Hy vọng đang nhớ lại bên trong tìm tới cảm giác quen thuộc. Bản đến khi đó chính là ngẫu nhiên đánh tới. Hiện tại cái loại cảm giác này cũng chỉ là còn sót lại tại trong trí nhớ của hắn. Còn muốn hoàn mỹ phục chế, liền trở nên rất bình thường khó khăn. Cho nên suy nghĩ một buổi sáng, Vinh Quang cũng không thể nghĩ ra cái đầu tự tới. Buổi chiều chính là đội bóng lúc huấn luyện. Vinh Quang không thể không kết thúc mình tại ven hồ trong công viên, Minh Tưởng. Đi Barre Funder trụ sở huấn luyện tham gia bình thường huấn luyện. Bởi vì 3 ngày sau đó chính là cùng Palmeira tranh tài. Cho nên Osvaldo cũng không để cho đám cầu thủ nghỉ ngơi một ngày. Mà là chỉ để vào nửa ngày nghỉ. Còn lại các đội hữu đều sẽ thừa dịp cái này nửa ngày thời gian ngủ nướng. Chỉ có Vinh Quang tại sáng sớm lúc 6 giờ liền rời giường. Vinh cảm xúc không phải rất bình thường cao a. Thật là kỳ quái. Tại lúc huấn luyện, Osvaldo cũng sẽ ở giữa khe hở tiến hành quan sát. Chú ý mỗi một cái cầu thủ huấn luyện trạng thái. Đây đều là hắn lựa chọn ai có thể tiến 18 người danh sách lớn. Ai còn có thể tiến thêm một bước tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách trọng yếu căn cứ. Hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Vinh Quang huấn luyện không đủ hưng phấn tích cực. Một số thời khắc sẽ còn thất thần. Chuyện gì xảy ra? Trợ lý huấn luyện viên Mauro hỏi. Osvaldo lắc đầu. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Bởi vì ngày hôm qua tranh tài Vinh Quang biểu hiện là phi thường xuất sắc. Lấy tính cách của hắn. Hôm nay trong sân huấn luyện nhất định sẽ tùy thời đều vang lên hắn tràn đầy đấu trí tiếng gào. Nhưng là hôm nay hắn lại rất trầm mặc. Đây đúng là rất bình thường để cho người ta hoài nghi. Không riêng gì đám huấn luyện viên. Đám cầu thủ đều đã nhận ra dị thường. Bọn hắn không thể trong huấn luyện nói chuyện phiếm. Lại có thể dựa vào ánh mắt để diễn tả nghi ngờ của bọn hắn. Tất cả mọi người đem tràn đầy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vinh Quang. Liền ngay cả Kaka đều cảm thấy kỳ quái. Ngay tại phòng thay quần áo thời điểm, hắn vốn cho là hôm nay sẽ thấy một cái bởi vì biểu hiện xuất sắc mà dương dương đắc ý Vinh Quang. Không nghĩ tới Vinh Quang tiến phòng thay quần áo thời điểm lại là cúi thấp đầu. Lộ ra rất trầm mặc, chỉ là một cái cúi đầu động tác liền đầy đủ để mọi người kinh ngạc. Bởi vì Vinh Quang thế nhưng là sẽ rất ít có loại này ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Có lẽ là bởi vì thân cao còn chưa đủ cao nguyên nhân. Hắn luôn luôn ngẩng cao lên đầu. Tựa như là một con kiêu ngạo nhỏ gà trống. Hôm qua tranh tài lúc kết thúc. Hắn còn thật cao hứng tới. Làm sao một buổi tối cộng thêm một buổi sáng thời gian liền biến thành làm dạng này. Trong đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù Vinh Quang ngẫu nhiên thất thần, cũng không có ảnh hưởng đến huấn luyện của hắn. Nhưng là hôm nay hắn như thế trầm mặc, thật sự là để cho người ta quá kỳ quái. Không ít đồng đội luôn hướng hắn ném đi ánh mắt. Cái này ảnh hưởng đến huấn luyện của bọn hắn. Mà lại Vinh Quang đột nhiên trầm mặc như vậy. Sân huấn luyện đều so bình thường an tĩnh không ít. Mọi người thực không phải rất bình thường thích ứng. Osvaldo không chịu nổi. Hắn làm ra quyết định, để trợ lý huấn luyện viên Mauro đi lên hỏi cho ra nhẽ. Vinh Quang là Mauro quyết định chiêu nhập đội bóng. Tại cùng Vinh Quang câu thông thời điểm, hắn cũng càng có hiệu quả. Theo một tiếng còi vang, cái này một đường huấn luyện khóa kết thúc. Đám cầu thủ có thể thu hoạch được 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là huấn luyện thỉnh thoảng kỳ. Bởi vì Vinh Quang trong huấn luyện biểu hiện được quá dị thường. Đội trưởng Chani chuẩn bị đi lên quan tâm một chút Vinh Quang phải chăng gặp cái gì không dễ giải. Quyết vấn đề, bằng không luôn luôn sáng sủa lạc quan. Thậm chí có chút không tim không phổi hắn vì cái gì cũng sẽ như thế phiền não dáng vẻ đâu. Nhưng ngay tại hắn dự định làm như thế thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Mauro đã đem tại sân huấn luyện thượng tướng Vinh Quang ngăn cản. Người thế nào? Vinh. Mauro biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên vẻ mặt này, mọi người liền đều biết Vinh Quang phải xui xẻo Mauro làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Đối kỷ luật yêu cầu là rất bình thường nghiêm khắc. Vinh Quang trong huấn luyện ra thất thần, khẳng định phải tìm đến huấn luyện viên khiển trách. Mặc dù biết loại này gian dậy sẽ không đối Vinh Quang vị trí cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng Rinaldo vẫn là rất cao hứng. Nhìn có chút hả hê khoanh tay đứng tại bên sân xem kịch. Hắn hiện tại đã không yêu cầu xa vời Vinh Quang vứt bỏ chủ lực vị trí. Chỉ cần có thể để Vinh Quang trong đầu không thoải mái một chút, hắn đều rất thỏa mãn. Ây, huấn luyện viên, Ta đang tìm cảm giác. Đối mặt trợ lý huấn luyện viên Mauro, Vinh Quang quả nhiên thành thật. Cảm giác gì? Chính là, cái kia hơn người cảm giác. Cái gì hơn người cảm giác? Thế là Vinh Quang liền đem mình suy tính cho tới trưa vấn đề nói thẳng ra. Mauro sau khi nghe có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi liền hỏi như thế cái chuyện nhỏ phiền não đến bây giờ. Vinh Quang trừng mắt, làm sao có thể là vấn đề nhỏ đâu. Nếu như ta nắm giữ một chiêu này, ta không thì có lợi hại hơn sao? Với ta mà nói, vấn đề này rất trọng yếu a. Huấn luyện viên, Mauro nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Ngươi nói động tác này gọi dầu chiên viên thuốc. Dầu chiên viên thuốc, còn có thể ăn. Vinh Quang vừa nghe đến có quan hệ ăn từ liền đến kình. Hắn đang nghe dầu chiên viên thuốc thời điểm, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền sáng lên. Nghĩ đi nơi nào? Mauro xem xét Vinh Quang biểu tình biến hóa, liền biết hắn nghĩ sai. Thế là đem con mắt một trống chừng mắt Vinh Quang, đây là cái kia hơn người danh tự. Đây là một cái phi thường phổ thông đơn giản hơn người động tác. Không phải cái gì rất cao thâm kỹ xảo. Vinh Quang nghe nói chỉ là một cái rất đơn giản phổ thông hơn người động tác, lập tức có chút thất vọng. Ta minh tư khổ tưởng cho tới chưa động tác lại là một cái rất bình thường phổ thông động tác đơn giản. Hắn không thể tiếp nhận, mạnh miệng nói, nhưng vì cái gì ta rất ít ở trong trận đấu thấy có người sử dụng đây? Đồ đần, bởi vì quá phổ thông đơn giản, cho nên mới không ai dùng. Tại Brazil, hơn người động tác không đủ xài chạm canh gác đều không người nào nguyện ý dùng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mauro quát, nhưng hắn nói sự thật. Tại Brazil, tất cả mọi người liều mạng truy cầu các loại sức tưởng tượng hơn người động tác. Có không ít cầu thủ lấy phát minh đặc biệt hơn người động tác làm vui. Dẫm xe công thức một loại này đơn giản hơn người động tác đến Brazil chân người hạ đều muốn chơi. Ra hoa đến không thể. Santos cái kia Robinho liền lấy am hiểu dẫm xe công thức một, mà lại dẫm đến thêm ra tên dầu chiên viên thuốc, dạng này chính là đơn giản hai chân khống chế bóng hơn người động tác. Xác thực không làm sao có thể nhập Brazil cầu thủ mắt. Ngược lại là tại châu Âu, động tác này tương đối càng được hoan nghênh một chút, bởi vì đơn giản hơn thực dụng đi. Vinh Quang tại Brazil ngây người như thế mấy tháng, tự nhiên rất rõ ràng Brazil cầu thủ nước tiểu tính chất. Biết Mauro nói đúng, nhưng hắn vẫn là không muốn liền cái này nhận thua thừa nhận mình tự mình đa tình phí sức. Nhìn trên mặt hắn quật cường biểu lộ, Mauro liền biết tiểu tử này còn không hết hy vọng. Thế là hắn hướng ở bên cạnh có thể nghỉ ngơi cầu thủ đám người ngoác ngoác tay. Kaka, bị gọi vào danh tự Kaka ngay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra. Ngài gọi ta, huấn luyện viên. Mauro gật gật đầu, người đưa cho hắn làm dầu chiên viên thuốc. Rinaldo lập tức hăng hái. So Kaka cũng còn hăng hái. Hắn trong đám người hô, cố lên, Kaka. Bất quá hắn cũng không có đạt được ủng hộ. Không có người phù hợp hắn. Thậm chí còn có người quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt rất kỳ quái. Hắn mở ra tay giả vô tội. Thế nào? Kaka không có biểu thị phản đối. Đi lên sân huấn luyện. Mauro cùng Vinh Quang ở đây bên trên hàn huyên vài câu về sau, liền câu tay đem Vinh Quang đối đầu Kaka kêu đi lên. Bên sân mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên, đều rất hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Mauro đem bóng đá đá cho Kaka, sau đó hướng Kaka nhào tới. Qua ta. Đương Mauro tới gần Kaka thời điểm, hắn chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái bên cạnh một nhóm. Chân trái lại cấp tốc đuổi theo, đem bóng đá đập hướng về phía trước. Cùng lúc đó thân thể của hắn nhẹ nhàng lắc lư, cứ như vậy từ Mauro bên người lách đi qua. Chà chà, thật không hổ là Kaka. Bao nhiêu xinh đẹp động tác. Rinaldo trong đám người cao giọng tán dương lấy Kaka. Còn lại đồng đội đối với hắn loại này đặc biệt nhằm vào Vinh Quang cử động có chút phản cảm. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận vừa rồi Kaka cái này hơn người động tác làm phi thường nhẹ nhàng linh hoạt tiêu sái. Toàn bộ thân thể đều phi thường cân đối trôi chảy. Giống như là nước chảy. Đương nhiên tốt nhìn. dầu chiên viên thuốc như thế. Động tác đơn giản tại dưới chân hắn phảng phất đều biến thành một cái rất bình thường động tác yêu nhã đồng dạng. Đây chính là ca ca cùng Vinh Quang chênh lệch a. Ngay từ đầu nghe nói muốn ca ca đến cho mình làm mẫu, Vinh Quang không phục lắm. Nhưng khi hắn thấy được ca ca là thế nào qua dụng lông la thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Mình Minh Tư khổ tưởng cho tới trưa cũng còn không có kết quả sự tình, lại làm cho ca ca dễ dàng như vậy làm được. Chẳng lẽ đây quả thật là một cái vô cùng đơn giản không đáng giá nhắc tới hơn người động tác sao? Hắn ban đầu là thật cho là mình trong lúc vô tình lại phát minh ra một cái mới hơn người động tác. Đâu, nguyên lai chỉ là cao hứng hụt một trận sao? Xem ra ta quả nhiên là tự mình đa tình. Nhưng cũng ác, Vinh Quang có chút không cam tâm. Vinh Quang thất vọng biểu lộ liền trực tiếp viết tại trên mặt của hắn. Bất kỳ người nào chỉ cần con mắt không mù cũng nhìn ra được. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Mauro đột nhiên lo lắng chính mình có phải hay không đả kích đến hắn rồi. Thái điểu có tiến bộ dục vọng tóm lại là tốt, sao có thể đả kích hắn tính tích cực đâu. Tại là nghĩ tới đây, Mauro nói ra, mặc dù là một cái rất đơn giản hơn người động tác, nhưng là nếu như ngươi có thể đem nó luyện tập rất nhuần nhuyễn, ở trong trận đấu phát huy vô cùng tinh tế, cũng vẫn là rất lợi hại. Tiểu tử, nghe được Mauro, Vinh Quang ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn hắn. Thật sao? Trong giọng nói lộ ra chờ mong. Đương nhiên, Mauro gật đầu nói, tựa như tốc độ của ngươi. Vinh, tốc độ rất đơn giản. Liều mạng chạy, chạy so người khác đều nhanh là được rồi. Nhưng là ngươi đem tốc độ phát vung tới cực hạn, người liền so người khác đều lợi hại. Tại trên sân bóng tốc độ nhanh người luôn luôn chiếm tiện nghi. Nói chuyện đến mình quen thuộc lĩnh vực bên trên, Vinh Quang liền dễ lý giải. Đúng nga, đem một chuyện đơn giản làm đến cực hạn, không phải cũng rất đáng gờm? Thật không đơn giản, rất lợi hại sao? Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Làm gì xoắn suýt cùng là không phải mình một mình sáng tạo đây này. Trước đó cái kia biến hướng hơn người không cũng không phải mình một mình sáng tạo sao? Nhưng mình đồng dạng dựa vào cái này hơn người. Vì cái gì kia cái gì tứ hỉ viên thuốc lại không được đâu? Ta nhất định phải biết luyện hắn. Kaka dùng đến tốt thì thế nào? Ta là muốn đánh bại hắn người. Về sau liền ngay cả viên thuốc cũng sẽ so với hắn nổ tốt. Ăn, đây quả thực là không thể nghi ngờ mà. Ha ha ha. Mauro nhìn thấy cặp mắt của hắn bắt đầu phóng xạ ra ánh sáng nhạt. Sau đó quang mang này càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng hắn con người đen nhánh bên trong tựa hồ chiếu ra toàn bộ tinh hà, tất cả đều là lấp lóe tinh quang. Hiển nhiên, mình một phen lại để cho tiểu tử này lần nữa khôi phục hy vọng cùng đấu trí. Hắn nhất định là dự định thật chiếu vào mình nói tới làm như vậy a. Thật sự là một cái đơn thuần thái điểu. Hắn ở trong lòng lắc đầu. Tại cùng trợ lý huấn luyện viên Long trò chuyện qua về sau, Vinh Quang trong huấn luyện rốt cục không đi nữa thần. Nhìn thấy hắn có thể lần nữa toàn thân toàn ý vùi đầu vào huấn luyện bên trong, Mauro cũng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là một cái đơn thuần thiếu niên. Đương huấn luyện viên trưởng Osvaldo tuyên bố sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu hướng trận đi ra ngoài. Nhưng Vinh Quang lại gọi lại đội bóng tiến công huấn luyện viên Rosa. Huấn luyện viên, người có thể dạy ta nổ viên thuốc sao? Vinh chỉ riêng chạm trước mặt Rosa, thái độ thành khẩn nói. Đối với yêu cầu của hắn, Rosa có chút giật mình. Hắn nghe được lời này cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Lúc đầu chuẩn bị rời sân, đám cầu thủ đều nhao nhao dừng bước, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Trợ lý huấn luyện viên Mauro ngược lại là cũng không kinh hãi. Từ nhìn thấy Vinh Quang ánh mắt một khắc kia trở đi, là hắn biết Vinh Quang tuyệt đối sẽ không từ bỏ học được dầu chiên viên thuốc. Rosa là đội bóng tiến công huấn luyện viên, còn đã từng dạy qua Vinh Quang sút gôn, cho nên Vinh Quang tìm hắn thật sự là không thể bình thường hơn được. Rosa tại ban sơ giật mình về sau, cũng minh bạch Vinh Quang quyết tâm. Với hắn mà nói đây không phải việc khó gì. Mặc dù sẽ để cho mình giờ tan sở trì hoãn một chút, nhưng là làm đã từng tự mình dạy qua Vinh Quang, thấy tận mắt Vinh Quang có bao nhiêu cố gắng, tiến bộ có bao nhanh người. Hắn đối Vinh Quang vẫn là rất có hảo cảm. Nhìn thấy Vinh Quang từng ngày tiến bộ, hắn làm Vinh Quang huấn luyện viên, rất bình thường có cảm giác thành công. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, huấn luyện viên trưởng Osvaldo lại mở miệng trước. Rất xin lỗi, Vinh, Rosa huấn luyện viên còn có chuyện muốn làm, cho nên hắn không thể dạy ngươi. Nghe được huấn luyện viên trưởng, Vinh Quang có chút thất vọng, nhưng là hắn không có chất vấn mình huấn luyện viên trưởng phải chăng đang nói láo. Rosa có chút kỳ quái nhìn Osvaldo một chút, hắn làm sao không biết mình còn có chuyện gì muốn làm. Osvaldo mỉm cười nói tiếp, nhưng là ta nghĩ có một người thích hợp hơn dạy ngươi dầu chiên viên thuốc. Nói xong hắn chỉ, vây xem trong đám người Kaka. Kaka, ta nghĩ mời ngươi dạy Vinh Quang học dầu chiên viên thuốc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.